Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Anderson nhà ác nhân. Nghĩ tới đây, Daily đối với Emilia dùng sức nhẹ gật đầu, cho nữ hài mang đến tràn đầy cổ vũ, để không biết rõ tình hình Edward, nhìn sửng sốt một chút, nhìn qua tựa hồ đem vừa rồi biểu hiện. Khi ân nín nhân gian mắt đi mày lại, bởi vậy có chút bật cười phụ thân. Emilia môi anh đào khẽ nhếch, liền muốn đem mẫu thân sự tình nói ra, nhưng lại không nghĩ tới. Một đạo không hợp thời thanh âm, đột ngột đánh gãy ấp ủ đến rất tốt bầu không khí. Ua, cái này phá sân nhỏ, hôm nay ngược lại là thật náo nhiệt sao? Làm sao, có khách đến đây bái phòng? Làm sao cũng không thông chi chúng ta một cái, xem thường bọn ta đúng hay không? Theo tiếng thanh âm về sau nhìn, mấy người rất nhanh liền thấy được một vị mặc tinh xảo áo dài. Một bộ người giàu có ăn mặc nam tử trung niên, mang theo một đám người đi về phía bên này, mà thật ra liền mở miệng nói chuyện người. Chính là vị này trung niên nhân bên người đi theo một thanh niên nam tử. Cũng là từ nhỏ đã thường xuyên khi dễ Emilia. Cái kia cái gọi là đường ca. Nhìn xem nam tử khiêu khích ý vị mười phần. Thái độ phi thường không hữu hảo bộ dáng. Daily hơi híp mắt lại. Che giấu đi trong đó tràn đầy vẻ hài hước. Lúc đầu không có ý định chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Bất quá đã các ngươi đưa tới cửa. Đem mặt lại gần để cho ta đánh. Ta nếu là khách khí nữa. Cũng có chút dối trá. Trong lòng buồn cười nghĩ đến những thứ này. Ở bề ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Daily trơ mắt nhìn tôm tép nhãi nhép nhóm biểu diễn. Tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ. Thật tốt khao một cái cố gắng của bọn hắn công việc. Người tới số lượng. Thô sơ giản lược đếm một cái đại khái chừng 20. Cơ hồ tụ tập Anderson gia tộc. Toàn bộ có danh tiếng nhân vật. Đương nhiên cũng bao gồm phụ thân của Edward, Emilia Zaza, vị này gia tộc trưởng lão. Mặc dù ta đây lão nhân đến đây ý đồ, có lẽ cùng những người khác không đồng dạng, nhưng là đã cùng đi. Tự nhiên bị Daily bọn người xem như ác nhân một phương đến đối đãi. Rồi trá khách sáo một cái, ân cần thăm hỏi xong ngũ bá lục thúc, thất cô bát di. Người tới cùng Emilia cha con hai đều biến thành trầm mặc lại. Emilia hai người bởi vì cùng bọn gia hỏa này rất xa lạ, bởi vậy cũng không có cái gì dễ nói. Chuẩn bị nghe một chút những người này ý đồ đến, lại làm ứng đối. Thời khắc này trầm mặc lộ ra rất bình thường, nhưng là người tới sở dĩ cũng không nói chuyện, hoàn toàn là bị Edward bề ngoài cho hoảng sợ đến. Lúc này mới nói không ra lời. Một cái nguyên bản phế nhân. Cái gì bộ dáng mọi người vô cùng rõ ràng. Nhưng là cái này phế nhân. Chỉ chớp mắt liền biến thành một vị khỏe mạnh tráng niên nam tử. Trong đó ý nghĩa liền không giống bình thường. Theo bản năng nhìn quanh liếc mắt. Vẫn như cũ ngồi tại cạnh bàn đá hai người. Rõ ràng là thanh niên nam nữ bề ngoài. Lúc này lại mang cho bọn hắn một loại. Không nói ra được cảm giác áp bách. Bất quá, đã đều đã tới, cũng không tốt như vậy thối lui. Lời nên nói, vẫn là đến kiên trì nói xong. Ngay tại những này người tới chết sĩ diện, nhưng lại thấp thỏm trong lòng thời điểm. Dẫn đầu đến đây gia chủ, cố giả bộ bình tĩnh nói rõ ý đồ đến. Emilia bây giờ cũng không nhỏ, đã đến thích hợp hôn phối tuổi tác. Lần này trở về. Không ngại liền đem hôn sự làm đi. Jason gia tộc tiểu thiếu gia. Trước đây có biểu thị quá nguyện ý cưới Emilia vì tiểu lão bà. Khó được có cơ hội. Đem nàng này gả đi. Không ngại. Không ngại thử một lần. Như thế nào? Theo gia chủ kể ra. Daily ánh mắt dần dần băng lãnh. Toàn thân cao thấp đều tản ra một loại cực hạn cảm giác áp bách. Để đối diện người tới, đều sắp bị cái này hung mãnh khí thế đè sấp rơi xuống. từ trung niên nam nhân dần dần biến thành đứt quãng trong lời nói. Cũng có thể thấy được nội tâm của hắn đến cỡ nào con mẹ nó. Đai Ly phẫn nộ khi thế, khiến cái này người cũng biết bọn hắn tựa hồ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Đắc tội một vị cường giả. Vị cường giả này, tựa hồ là Emilia người yêu. Không phải vậy, vì sao nói đến đem Emilia gả cho người khác lúc hắn sẽ như thế phẫn nộ, không để ý tới những thứ này tìm đường chết người nội tâm ý nghĩ như thế nào. Đai Ly lúc này thật sự có chút tức giận, bọn gia hỏa này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình đoạt lão bà hắn, còn muốn cho người ta làm nhỏ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hơn nữa từ Emilia cha con trong mắt phẫn nộ cùng chán ghét, Đai Ly cũng có thể nhìn ra cái kia cái gọi là Jason gia tộc tiểu thiếu gia đến cùng là thế nào một cái nát người. Bọn gia hỏa này lại còn muốn đem nguyên bản liền rất khả linh nữ hài trực tiếp hướng trong lửa đẩy. Quả thực là một đám lãnh huyết cầm thú a. Hiểu rõ trong đó bẩn thỉu đằng sau, Đai Ly trong lòng đã không có một tia tha thứ chi ý. Nếu như không phải cố kỵ Emilia cha con cảm thụ, hắn có thể đồ Anderson gia tộc tất cả mọi người, vì bọn họ cầm thú tiến hành làm chôn cùng. Ít người một bên đứng thẳng tắp, nhiều người một bên từng cái đầu đầy mồ hôi khom người xuống. Cái này quỷ dị cục diện, để ngẫu nhiên từ ngoài viện đi ngang qua bọn hạ nhân dọa đến trong lòng run sợ, hoàn toàn không dám ở phụ cận lưu lại. Ngay tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Edward đè xuống lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói ra quyết định của mình, trong đó tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị. Loại sự tình này cũng không cần nhắc lại. Đừng nói nhà ta Amy đã có người yêu, liền xem như không có, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi đem nàng đưa đến cái kia đùa bỡn nữ nhân cầm thú trong tay. Hừ, muốn hy sinh nữ nhi của ta, dùng cái này lấy lòng Jason gia tộc, tính toán đánh cho rất vang, nhưng là các ngươi có vốn liếng này sao? Từ Đai Ly cái này con rể tốt bên này thu hồi sung túc lực lượng, Edward thời khắc này biểu hiện hoàn toàn không giống như là một tên phế nhân vốn có bộ dáng. Nói là một cái lâu dài cầm quyền cường giả, đều không có người sẽ không tin. Đem nam nhân lời nói này rõ ràng nghe vào trong tai, người tới vững tin lúc trước suy đoán về sau, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới Emilia cái này tại Bruti bên trong người ghét quỷ tăng không rõ con gái, vậy mà dính vào một vị cực mạnh cường giả làm chỗ dựa, đến mức cấp 7 sơ đẳng gia chủ đều bị ép không ngóc đầu lên được, đá đến tấm thép tư vị, không người nào nguyện ý trải nghiệm. Những thứ này trong lòng bị ý hối hận lấp đầy tiểu nhân, tự nhiên muốn khóc tâm đều có. Hơn nữa Edward cái này dựa thế làm khó dễ bộ dáng, cũng làm cho bình thường phi thường xem thường hắn người trong lòng phi thường uất ức, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Đợi cha vợ buông lời kết thúc sau, Đai Ly thanh âm cũng nhàn nhạt truyền vào trong tai của mọi người. Ha ha, ở trước mặt ta hố ta người yêu, lá gan của các ngươi chi lớn, cũng coi là đột phá chân trời. Mặc dù các ngươi những tiểu nhân vật này khẳng định không biết ta là ai, cũng trải nghiệm không đến chính mình sở tác sở vi đến cùng đến cỡ nào tìm đường chết, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu, đây đã là nhân sinh của các ngươi đỉnh phong, biết không? Bình thản lại tràn đầy lực áp bách lời nói, để đối diện 20 người câm như hến, mặc dù có chút nghe không hiểu Đai Ly quấn miệng lời nói, nhưng là trong đó ý uy hiếp, vẫn là để bọn hắn dùng thân thể bản thân cảm nhận được. Ngay tại cái này như dùng mãnh thú xuất lồng, sợ đến đám người không dám động đậy bầu không khí bên trong, lại một đợt người đến, hòa hoãn một điểm tình hình căng thẳng. Theo hạ nhân chỉ dẫn, đang mặc lộng lẫy quần áo, số lượng cũng có chừng 20 đám người, nhanh chóng bước vào không lớn tiểu viện bên trong, đem cái này quỷ dị cục diện để ở trong mắt, sau đó lập tức sững sờ ngay tại chỗ, khí thế hơi chậm phía dưới. Nguyên bản bị ép không ngẩng đầu được lên Anderson gia tộc người tới, cũng thu được một lát cơ hội thở dốc. Bất quá đợi bọn hắn quay đầu thấy rõ sau một đoàn người tới về sau, liền lại chỉnh tề hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên ngốc tại chỗ. Thành chủ đại nhân, ngài vậy mà tự mình giá lâm tiểu nhân gia tộc, đơn giản thật bất khả tư nghị. Không biết ngài lần này đến đây có gì chỉ thị truyền đạt? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.